Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 949, Song Long. 1/2, cầu nguyệt phiếu. Nếu như không có một lần kia đi Hắc Thanh Sơn Mạch, nếu như không có một lần kia nhân viên hao tổn, tạo thành phản ứng dây chuyền, Cực Băng Tông tuyệt sẽ không về phần rơi vào kết quả như vậy. Cái gọi là kiếp nạn, thật tồn tại sao? Cái gọi là khí vận chi trụ, thật tồn tại sao? Hay là nói, đây hết thảy, căn bản là chỉ là mình một tay tạo thành hoang đường kết quả. Cực Băng Tông tông chủ lâm vào mờ mịt, bọn hắn thiên tân vạn khổ đạt được vĩ ba, thật sự có năng lực cứu vớt Cực Băng Tông sao? Lớn như vậy Cực Băng Tông, chẳng lẽ muốn ở ta nơi này một đời diệt môn? Cực Băng Tông tông chủ nắm chặt nắm đấm, cho dù là hy sinh hắn cái mạng này, hắn cũng không muốn Cực Băng Tông như vậy diệt môn. Tiếp thu được huyết mang băng liên tín hiệu Cực Băng Tông đệ tử, khẳng định đều tại trên đường chạy tới. Mà bọn hắn nhóm này người sinh cơ duy nhất, liền là kéo tới cứu viện đến. Sau đó tại các đệ tử yểm hộ cảm thấy, tìm tới thời cơ đào tẩu. Chỉ cần có thể trốn về Cực Băng Tông, bằng vào Cực Băng Tông sơn môn trận pháp, liền còn có thể có cơ hội bảo vệ Cực Băng Tông. Ở trong quá trình này, mình duy nhất có thể làm chính là, Cực Băng Tông tông chủ hai mắt dần dần ngưng kết ra băng xương. Lấy hắn làm trung tâm, chung quanh ra bên ngoài lan tràn ra một mảnh băng xương. Đông kết mặt đất, giống, bắt đầu nghiêm túc sao? Liệt Hỏa Tông tông chủ nhếch miệng lên một vòng mỉm cười. Có thể nhìn xem cái này lão đối đầu cuối cùng vùng vẫy dãy chết bộ dáng, cũng là không sai hưởng thụ. Tại Liệt Hỏa Tông bên cạnh mấy vị trưởng lão nhao nhao cười lạnh thành tiếng, trên thân giấy lên hỏa diễm, cũng thế đã vận chuyển tâm pháp, liền chờ Liệt Hỏa Tông tông chủ ra lệnh một tiếng, trực tiếp động thủ. Mà Liệt Hỏa Tông tông chủ cũng không nhiều nói nhảm, vung tay lên, giết, oanh. Cơ hồ tại Liệt Hỏa Tông tông chủ tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Liệt Hỏa Tông ngưng trưởng lão, hoàng trưởng lão, cha trưởng lão toàn thân ga ngọn lửa màu đỏ rực, nương theo lấy hỏa diễm ga, chung quanh nồng vụ giống như là bị cái gì hấp dẫn đồng dạng, bị dính dấp lấy xoắn ốc lấy quấn quanh ở ba người đỉnh đầu. Toàn bộ quảng trường lập tức trở nên có thể thấy rõ ràng. Tại Cực Băng Tông đám người ngây người công phu, ba người thân thể đã triệt để hóa thành hỏa cầu, bỗng nhiên hướng phía trước bạo trùng mà ra, lập tức cùng đội ngũ kéo dài khoảng cách, cơ hồ trong khoảnh khắc liền đã vọt tới Cực Băng Tông tông chủ đám người trước mặt, cầm xuống Cực Băng Tông tông chủ đầu người. Đây chính là đại công lao. Tại Cực Băng Tông tông chủ rõ ràng đã bị suy yếu lực lượng tình huống dưới, ai cũng muốn cướp hạ phần này công lao. Tông chủ đại nhân cẩn thận, muốn thương tổn tông chủ đại nhân, trước qua ta một cửa này. Tại ba đám hỏa cầu bạo xông tới một khắc này, Cực Băng Tông tông chủ bên người năm vị trưởng lão nhao nhao thi triển thần thông. Một vị trưởng lão hai tay bỗng nhiên vỗ mặt đất, mặt đất lập tức kéo một đạo thật dày tường băng muốn ngăn trở một người, lại bị đoàn kia hỏa cầu tại chỗ đánh vỡ, nương theo lấy xì xì xì nồng vụ, trực tiếp xô ra một cái hình cầu lỗ lớn, cũng thẳng tắp đụng ở trên người hắn, nương theo lấy a a a a tiếng kêu thảm thiết, vị trưởng lão này cả người bay rớt ra ngoài, nửa người đã giống như là hóa thành than cốc hình, tổn thương hai mắt trắng dã, tại chỗ mất đi ý thức. Mà đổi thành một vị mặt khác trưởng lão, hắn tay phải ngưng tụ đại lượng băng xương, hóa thành cự nhân thật lớn băng xương chi quyền, một quyền đánh tới hướng chạm mặt tới hỏa cầu. Tại một tiếng kịch liệt tiếng va chạm bên trong, băng xương cự thủ crack crack cấp tốc lan tràn ra vết rạn, cũng vỡ ra, phá toái khối băng bên trong. Đoàn kia hỏa cầu trực tiếp hướng người khác chạy tới, đem hắn nuốt hết tại hỏa cầu bên trong. Cả người tựa hồ tại chỗ bị nhiệt độ cao hóa khí, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được. Sau cùng trưởng lão thì là thân thể lấy băng xương ngưng kết ra vuốt sói lông sói, cả người hóa thành một đầu to lớn xương lang, cùng hỏa cầu va chạm chiến đấu cùng một chỗ, trong lúc nhất thời khó bỏ khó phân. Về phần còn lại kia hai đoàn đột phá phòng hộ hỏa cầu, thì vọt thẳng hướng về phía Cực Băng Tông tông chủ. Tông chủ đại nhân, đám người kinh hô, nhưng Cực Băng Tông tông chủ chỉ là chậm rãi phun ra hai chữ, cực xương, xì xì xì. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, kia đối diện vọt tới hai đoàn hỏa cầu, tại chỗ phát ra chói tai tư tư thanh vang. Hỏa diễm cơ hồ trong nháy mắt liền đã thu nhỏ, dập tắt, cũng trên thân đồng bộ lan tràn ra một tầng băng xương chi sắc. Kia hai tên trưởng lão tại chỗ sắc mặt đại biến, nhưng lại đã không còn kịp rồi. Thân thể của bọn hắn như băng điêu bàn nhanh chóng đông kết, cùng phía dưới băng xương mặt đất phảng phất phát sinh cái gì đặc thù phản ứng. Mặt đất bỗng nhiên đột xuất hai cây băng thứ, phân biệt quán xuyên lồng ngực của bọn hắn, đem bọn hắn triệt để hóa thành băng điêu. Mà hai mắt như xương Cực Băng Tông tông chủ, lúc này mới dạo bước bàn, chậm rãi đi qua hai người, cũng tiện tay nhẹ nhàng vỗ, răng rắc răng rắc răng rắc. Hai vị này liệt hỏa tông trưởng lão, tại chỗ hóa thành một chỗ vụn băng, khí tức triệt để đoạn tuyệt. Tông chủ đại nhân, tại ngây người qua đi, Cực Băng Tông đám người mặt lộ vẻ mừng như điên kinh hô. Đáy lòng nhao nhao dấy lên hy vọng còn sống. Mà liệt hỏa tông bên kia, vừa mới còn kích động người, xúc động lập tức làm lạnh hơn phân nửa. Một tông chi chủ, há là ai đều có thể người giả bị đụng. Chỉ có vương đối vương, mới có tuyệt đối đối kháng tư bản. Cực Băng Tông, Cực Băng Tông, Cực Băng Tông, Cực Băng Tông đám người hưng phấn hô to. Thế cục tựa hồ phát sinh nghịch chuyển, nhưng liệt hỏa tông tông chủ nụ cười trên mặt, nhưng không thấy mảy may yếu bớt. Thậm chí là ý cười càng hơn. Các ngươi tất cả lui ra. Gia hỏa này giao cho ta xử lý. Nhàn nhạt mà cười liệt hỏa tông tông chủ. Tiến lên một bước bước bước ra. Mỗi bước ra một bước, lòng bàn chân hắn dần dần dấy lên một tia ngọn lửa. Đợi đến hắn bước vào Cực Băng Tông tông chủ ảnh hưởng băng xương mặt đất lúc. Xì xì xì. Lòng bàn chân ngọn lửa đã hóa thành cao nửa thước hỏa diễm, thiêu đốt lên liệt hỏa tông tông chủ thân thể, cũng đốt cháy tiếp cận hắn hết thảy. Kia băng xương mặt đất chớp mắt khí hóa, nương theo lấy xì xì xì âm thanh, tại chỗ bốc hơi hóa thành hơi nước sương mù. Rốt cục muốn đích thân động thủ sao? Liệt tinh, Cực Băng Tông tông chủ sắc mặt trầm xuống, hai mắt băng xương cơ hồ hóa thành một loại nào đó sinh vật chất xương bám vào trên mặt người. Nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên hạ xuống một mảng lớn, như lẫm đông giáng lâm, đông kết hết thảy. Thiểm xương, chuẩn bị kỹ càng chết trong tay ta sao? Liệt hỏa tông tông chủ hai mắt hỏa diễm chuyển biến làm màu đỏ sẫm, không khí chung quanh đều hiện ra vặn vẹo thái độ, phảng phất muốn đốt cháy vạn vật. Mặc cho ai nấy đều thấy được, hai vị này đứng tại hai đại tông môn đỉnh phong vị trí cường giả, sắp bộc phát một trận sinh tử đại chiến. Đây là một trận quyết định tông môn sinh tử khoáng thế đại chiến, thậm chí quyết định ở đây sinh tử của tất cả mọi người kết cục. Tất cả mọi người vô ý thức dừng lại động tác, nhìn về phía hai người kia. Mà tại lúc này, bỗng nhiên đỉnh núi thổi tới một trận gió mạnh, thổi tan còn lại tất cả nồng vụ. Đợi cho gió ngừng, sương mù tán kia một cái chớp mắt, liệt tinh, Cực Băng Tông tông chủ bỗng nhiên chợt quát một tiếng. Chung quanh băng xương chi địa cơ hồ đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một tòa cự đại băng sơn, ẩn ẩn hình thành băng long chi hình, mang theo đứng tại vị trí lão đại Cực Băng Tông tông chủ, hướng phía trước điên cuồng liên miên lan tràn mà đi. Thiểm xương, liệt hỏa tông tông chủ cơ hồ là đồng bộ một tiếng quát lớn, đón băng sơn chi long bạo trùng mà đi. Kia thiêu đốt hai mắt hỏa diễm ở trên đường ầm vang tăng vọt, nuốt hết liệt hỏa tông tông chủ toàn thân, hóa thành một đầu liệt hỏa cự long. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,